phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 387, độc con nhím. Thu Lam một ngựa đi đầu, đi vào sơn động, đám người theo sát phía sau. Này sơn động, cùng gốm Uyên Minh tại Đào Hoa Nguyên Ký, trong miêu tả tình huống không sai biệt lắm. Sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng, cái này cùng La Vân vượt qua thanh đồng cổng vòm, liền trực tiếp bị truyền tống đến phong đô trong, hoàn toàn khác biệt. La Vân nhịn không được ở trong lòng suy đoán, Tấn Thái Nguyên bên trong cái kia Vũ Lăng người, có thể hay không cũng là ngộ nhập cái nào đó tiến vào thần tiên động phủ thông đạo. Bằng không, làm sao ra ngoài sau, liền rốt cuộc tìm không thấy cái địa phương kia đâu. Đi ra chật hẹp sơn động về sau, trước mắt mọi người sáng lên, ánh vào bọn họ tầm mắt, là một tòa núi cao nguy nga. Núi này rất lớn, cực cao, vẻn vẹn giữa sườn núi, liền đã ở vào trong tầng mây, đỉnh núi tức thì bị biển mây che đậy, căn bản không nhìn thấy diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy từng vòng thất thải hào quang. Theo vân điên chiếu xuyên xuống đến, chiếu rọi tại trong núi, Côn Luân Sơn thượng đại bộ phận khu vực, đều là màu xanh biếc, nó bị các loại cây cối, bụi cỏ bao trùm, chỉ có biển mây bên trong, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một mạt bạch, lại là kia trắng ngần tuyết trắng. Đám người tiến vào Côn Luân Sơn về sau, chỗ đứng địa phương là tại chân núi, ngửa đầu nhìn qua hùng vĩ tráng lệ Côn Luân Sơn, chỉ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Không chỉ có La Vân cùng Hạ Nguyệt bị rung động thật sâu đến, liền tới qua một lần Lăng Tê, Lăng Y Y hai huynh đệ, vẫn như cũ bị chấn nói không ra lời nói tới, rung động về rung động, La Vân cảnh giác một chút không có giảm bớt, ngược lại bởi vì tiến vào Côn Luân Sơn, tính cảnh giác lại đề cao rất nhiều, chính là bởi vì đây, mới khiến cho hắn nghe thấy được bên cạnh có rất nhỏ, tất tác thanh truyền đến. Ngay sau đó là, siêu siêu, vài tiếng phá không vang. Nương theo một cỗ mùi tanh gay mũi đánh tới, La Vân lập tức khởi động hô phong quyết, mạnh mẽ gió lốc lập tức thổi lên tiếng xe gió truyền đến phương hướng. Đồng thời thân hình mở ra, tựa như tia chớp, hướng phía tiếng xe gió đầu nguồn chạy đi, một mảnh, đốt đốt đốt, trầm đục âm thanh bên trong. Tầm 10 cây giả màu đỏ phi châm, chúng đích đám người bên cạnh mấy gốc cây. Dài nhỏ thân châm, cắm thẳng vào thân cây, sau đó liền thấy gốc cây này khỏa nguyên bản xanh tươi tốt đại thụ, trong nháy mắt khô héo, tàn lụi, trở thành từng cây chết cây. Rất hiển nhiên, tại kia mười mấy cây phi châm phía trên, ẩn chứa có kịch độc. Nếu không phải La Vân kịp thời phát hiện, dùng hô phong quyết gọi gió lốc, thổi đi này mười mấy cây phi châm, đám người bị bọn chúng bắn trúng, coi như không chết, cũng sẽ bị độc thương, độc tàn. Này một mảnh trầm đục cùng dị tượng, đánh thức đám người, vội vàng muốn đi cho La Vân trợ chiến, lại phát hiện chiến đấu đã kết thúc. La Vân trong tay mang theo một cái con nhím bộ dáng động vật, vừa rồi những cái kia độc châm chính là từ trên người nó bắn ra. Thu Lam nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới nói, nơi này là chúng ta lần trước thăm dò điểm cuối cùng. Vốn dĩ phiến khu vực này là có một cái biến dị thú bị chúng ta làm thịt, vốn cho rằng lần này tới, nơi này sẽ rất an toàn. Không nghĩ tới mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, nơi này liền đến tân chủ nhân. Còn tốt là đạo hữu phản ứng kịp thời, không thì chúng ta liền bị độc con nhím cho đánh lén. Mặc dù trên người ta mang theo có thể cởi độc con nhím độc thuốc, có thể bảo vệ tính mệnh, nhưng vẫn là đến chịu khổ, chịu đau nhức. Thảo nào Thu Lam ba người vừa rồi sẽ phớt lờ, hóa ra là đem nơi này trở thành khu vực an toàn. Chúng ta vẫn là lẫn nhau xưng hô tên đi, đạo hữu, đạo hữu gọi, cảm giác có điểm lạ. La Vân trước tiên là nói về một câu như vậy, sau đó mới hỏi, người mỗi lần tiến vào Côn Luân Sơn, đều là lần trước thăm dò điểm cuối cùng. Thu Lam trả lời nói, đúng vậy a, đồng dạng đều là tại lần trước thăm dò điểm cuối cùng gần đây. Làm sao, ngươi không phải sao? La Vân lắc đầu, Thu Lam như có điều suy nghĩ nói, xem ra khác biệt thần tiên động phủ, các loại quy tắc đều là không giống nhau. Cái này độc con nhím, có thể cho ta sao? La Vân lung lay trong tay chiến lợi phẩm, độc con nhím không chết. Tại La Vân trong tay phát ra, ngao ngao, thét lên. Đáng tiếc trên người nó gai độc, sớm tại ngay lập tức, liền bị La Vân thao túng gió cho lột sạch, ném vào đến thứ nguyên túi trong, dự định giữ lại làm ra thành pháp khí hoặc là vũ khí. Mà nó lợi chảo, răng nhọn lại không đả thương được La Vân, mặc dù liều mạng giãy giụa, lại một chút dùng cũng không có. Tất nhiên, nó là chiến lợi phẩm của ngươi. Thu Lam làm cái, ngươi tùy ý, thủ thế. Tuy nói Côn Luân Sơn trong phi cầm tẩu thú, hoa, chim, cá, sâu, đều là Thu Lam hết thảy. Nhưng nàng chưa chân chính nắm giữ Côn Luân Sơn, còn cần ỷ vào La Vân thực lực, trợ giúp nàng tiến vào Côn Luân Sơn chỗ càng sâu. Cho nên nàng một chút cũng không keo kiệt. Bất quá nàng cũng thật tò mò, ngươi muốn độc con nhím làm cái gì? Lăng Tê nói, đại lão, ngươi đừng nhìn tên của gia hỏa này trong, mang theo cái, heo, chữ, nhưng thịt của nó cũng không tốt ăn, quá cứng không nói, còn rất tao khí, ai nói ta muốn ăn nó? Ta trên núi kia, thiếu mấy cái thủ sơn thú, ta xem tiểu gia hỏa này không sai. Lấy về điều giáo một phen, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. La Vân trả lời nói, đồng thời cũng thật tò mò. Thế nào, các ngươi còn ăn xong độc con nhím? Thu Lam tiếp lời đề tài, nói, chính là lần trước, ta mang theo hai người bọn hắn vào Côn Luân Sơn, vốn là tại phía ngoài nhất chuyển, kết quả vận khí không tốt, gặp xuống núi đến tuần tra đất sợi. Vật kia nhìn lên thấy chúng ta, liền cùng sói đói ngửi được mùi máu tươi đồng dạng, đuổi theo muốn ăn chúng ta. Chúng ta đánh không lại nó, chỉ có thể trốn, cuối cùng phí đi sức chín châu hai hổ, cuối cùng là đem đất sợi cho bỏ rơi. Nhưng chúng ta mang vào lương khô những vật này chất, lại đều đang chạy trối chết bên trong rơi xuống. Không có cách, chỉ có thể săn giết một cái độc con nhím, đem nó thịt nướng đến ăn. Ân, thật không thế nào ăn ngon. Hóa ra là bất đắc dĩ mới ăn. La Vân còn tưởng rằng bọn họ ba là ăn hàng, lại hoặc là bối ra cái loại này đỉnh chuỗi thực vật nam nhân. Mặc kệ nhìn thấy cái gì, nghĩ đến, đều là có thể ăn được hay không. Làm như thế nào đến ăn? Đất sợi, chính là trong truyền thuyết, giúp đỡ anh chiêu trông giữ vườn hoa. Giống dê lại mọc ra bốn cái giác, không ăn cỏ mà ăn người quái thú. La Vân nhớ một chút, những ngày này, chính mình hiểu rõ đến liên quan tới Côn Luân Sơn tri thức. Sau đó đặt câu hỏi, Lăng Tê liên tục gật đầu. Đúng, chính là cái kia đất sợi. Ngày đó đuổi giết chúng ta đất sợi, ít nhất là có ba hồn cảnh thực lực. Chúng ta có thể theo nó trong miệng chạy trốn. Thật sự là vận khí tốt. La Vân híp mắt lại, xem ra Côn Luân Sơn trong hung hiểm, một chút cũng không thể so với Phong Đô Tiểu. Thậm chí, còn muốn càng lớn, cái này độc con nhím, không sai biệt lắm có quy nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Nhưng không có giống đen trắng trúc chuột như vậy, có thể thông qua thần thức tiến hành giao lưu. La Vân thử qua, cũng không có thể nhận được đáp lại. Bất quá không quan hệ, vài ngày trước, hắn tại diệt Đặc Ngọc Sơn sau, không chỉ có nhận được một bộ song tu công pháp, đồng thời còn nhận được nuôi cổ tri thức. Mặc dù La Vân không có ý định nuôi cổ, lại có thể đem bên trong huấn luyện cổ trùng phương pháp dùng đến độc con nhím trên người, không sợ không thể đem nó huấn nghe lời. La Vân theo thứ nguyên túi trong lấy ra một sợi dây thừng, đem độc con nhím trói gô, buộc chặt chẽ vững vàng, sau đó lại chụp trương kim cương phù ở phía trên. Dây thừng lập tức biến kiên cố vô cùng. Độc con nhím đã nhận ra dây thừng biến hóa, trong mắt toát ra vài tia bối rối, vội vàng muốn giãy giụa, lại phát hiện căn bản vô dụng, lập tức ngớ ngẩn. Nó mặc dù không biết nói chuyện, cũng không thể dùng thần thức làm giao lưu, mà dù sao là có tu vi, linh trí cũng là khai khiếu. Nguyên bản đang bị trói thời điểm, nó phát giác được dây thừng không phải quá rắn chắc, còn tại mừng thầm, cũng suy nghĩ đợi lát nữa thừa dịp cái này ghê tởm nhân loại không chú ý thời điểm, liền kéo đứt dây thừng chạy trốn. Không nghĩ tới, cái này nhân loại còn có hậu thủ chuẩn bị, quả thực quá ghê tởm. Độc con nhím phát ra trận trận phẫn nộ kêu to. La Vân tiện tay từ dưới đất nhặt được cái tảng đá, nhét vào trong miệng của nó. Thế giới thoáng cái thanh tĩnh. Đừng kêu, đợi lát nữa nếu là có thể gặp lại cái mẫu, liền chộp tới cho ngươi phối đôi. Ai, ngươi là đực hay là cái? La Vân đưa tay một trận tìm tòi, cảm giác tựa như là mò tới trứng trứng, cảm thấy hẳn là công. Độc con nhím một mặt bi tình, cảm giác chính mình là nhận lấy rất lớn ủy khuất. La Vân không có làm an ủi, gọi ra vượng tài, để nó ngưng tụ ra thực thể, đem độc con nhím bỏ vào trên lưng của nó, để nó trở đi. Ta là khí linh, không phải la ngựa, có thể nào làm ta làm loại này việc chân tay nặng nhọc đây? Vượng tài rất ủy khuất, nhưng lời này, nó chỉ dám trong lòng nói, cũng không dám nói lối ra. Làm xong độc con nhím, La Vân phủi tay, vấn Thu Lam, chúng ta chạy hướng nào? Thu Lam đưa tay chỉ một cái chỗ càng cao hơn, phía trước có một đám to như bánh xe nhện, không sợ thủy hỏa, chúng ta lần trước chính là bị bọn chúng ngăn lại, không cách nào hướng Côn Luân Sơn càng sâu, chỗ càng cao hơn đi, sẽ không là núi nhện a? La Vân con mắt thoáng cái phát sáng lên, nếu là núi nhện lời nói, nhưng phải bắt mấy con trở về, mặc kệ là dùng đến xem nhà vẫn là lấy chúng nó tơ nhện cầm máu chữa thương, đều là vô cùng tốt. Lại nhìn mắt độc con nhím, so với nó tốt quá nhiều, cũng chính là độc con nhím nghe không hiểu nhân ngôn, nếu không khẳng định sẽ khóc ròng ròng, vừa mới phi lễ nhân ra, đảo mắt liền lại ghét bỏ bên trên, nhân loại đều là đại móng heo. Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố đám kia núi nhện. La Vân chào hỏi một tiếng, làm Thu Lam dẫn đường, hướng phía Côn Luân Sơn chỗ sâu xuất phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.